Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, không nên hỏi đừng hỏi. Thứ gì? Xem náo nhiệt, nam nhân một cái thẳng tắp đánh thật đứng lên. Hiếu Kỳ cầm lấy tấm bảng gỗ vuốt vuốt, còn không có nhìn cẩn thận, kim quang kia bên trong thánh giới giới chủ cũng đã biến mất. Sau đó trên lôi đài năm người cũng đi theo phi thăng bị kim quang mang đi. Trong đám người một trận xôn xao. Năm người này bị mang đi không ly kỳ. Vấn đề là trong đám người xem náo nhiệt nam nhân cũng đi theo bị lôi kéo đi. Cũng may hai cái tiểu nhi cùng hắn nằm cạnh rất gần. Ở lúc khẩn cấp quan trọng bị hắn vững vàng bắt, Lăng là cùng theo một lúc bị mang đi. Đám người xôn xao bất an, đã bị một màn này kích thích nhanh nổi điên. Ta thiên, ta nhìn thấy gì? Người kia, hắn là thế nào làm được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lần này lại mang đi 8 cái. Là nơi nào ra chỗ sơ hở à? Ngao ô, lòng tốt đau. Tại sao? Tại sao ta mới vừa rồi không có ôm bắp đùi? Nói không chừng ta cũng có thể bị mang đi à? Bỏ lỡ, thảo đàn, nguyên lai còn có thể như vậy. Sớm biết như vậy, chúng ta liều chết cũng phải xông lên à? Giới chủ Mông Thiên ngẩng đầu nhìn lên đến biến mất kim quang. Trong mắt không nói ra khó chịu. Kia một tia chủ tớ khiên bán, hoàn toàn chặt đứt, nữ nhân kia, như nàng nói, thật cho hắn tự do, mỗi người, đều có thể mang một cái chính mình tùy thân người làm. Nàng không có nghĩ qua mang theo hắn cùng rời đi, đại khái là cảm thấy hắn không xứng đợi ở bên người nàng đi. Trong mắt không biết tại sao nhiều hơn một tia mông lung, còn chưa kịp thương cảm, phía sau hắn, một người thị vệ thở hồng hộc chạy tới. Nói cái kia bị hắn chém vựng mỹ nhân cơ, lại chết ở trong biệt uyển, mà hắn duy nhất hài tử sau đó hướng không biết, không rõ sống chết, không dám tiếp tục dừng lại. Hắn vọt vào giới chủ trong phủ, thấy chính là một cụ chết không nhắm mắt xanh đen thi thể. Cái này trước đây không lâu còn lại làm ồn lại náo bình hoa nữ nhân, bồi bạn hắn trăm năm, cuối cùng cứ như vậy không giải thích được chết. Khiêm Nhi, đoán mò khiêm, đừng để cho ta tìm tới ngươi. Ngươi một cái nghịch tử. Nơi này sẽ không có người ngoài tồn tại. Mỹ nhân cơ tử vong nhìn một cái liền là không phải tình cờ. Ngoại trừ thân cận nhất nhân, người nào sẽ cho nàng hạ độc? Trong phủ nhân phần lớn có tu vi. Trừ hắn ra cái kia nuông chiều từ bé hài tử là một cái phàm tục thân thể. Không có ai biết dùng hạ độc như vậy thủ đoạn đi mưu hại, không có một người dùng nữ nhân. Có thể thi mẫu, là có thể giết cha. Như vậy hai tử cùng một con dã thu có gì khác biệt? Mông Thiên thống khổ ngồi xổm ở nơi nào. Một loại vắng vẻ cảm giác để cho hắn cảm thấy cuộc đời còn lại đột nhiên dài đằng đẵng. Tràn đầy trưởng được làm người tuyệt vọng. Lại nói kim quang kia đem 8 người mang đi sau. Mỗi người hạ xuống địa phương cũng không giống nhau. Trong đó 5 người là ở trên một cái quảng trường. Nơi đó có rất nhiều thánh nô canh giữ, giới luật xâm nghiêm, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, vốn là nhảy cẫng hoan hô mấy người, liền giống bị tạt một chậu nước lạnh như thế, khẩn trương đợi ở nơi nào, không dám thở mạnh xuống. Nơi này thánh nhân thật sự là quá nhiều, lọt vào trong tầm mắt, thì có sấp xỉ 1000 cái, không có một tu vi thấp hơn thánh vương cảnh. Mặc dù bọn họ đều đã đem mình khí thế thu liễm lại, mấy người bọn hắn tiểu tôm tép hay lại là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nơi này tại sao sốt sắng như vậy? Có đại sự gì muốn phát sinh sao? Nói chuyện là cái kia chế diễu quá lụa đen nữ nam nhân. Hắn gọi Ô Biển, chính là áo thế giới lâm đại tinh anh tu sĩ. Cũng là trong mọi người tối cường đại một cái. Ngoài ra 3 cái đều là tới từ với không biết tên tiểu thế giới. Đối với lần này cũng không biết gì cả. Không tốt tiếp lời. Ngược lại là lụa đen nữ ổn định như thường. Như nước trần thuật một chuyện. Có chỗ lợi nhất định có điều mất. Có thể cho ngươi thành thánh, dĩ nhiên là sẽ để cho mặt ngươi trước khi càng nhiều khiêu chiến. Thiên đạo cho tới bây giờ cũng là công bình. Chưa từng có khuynh hướng thích quá ai. Muốn có khuynh hướng thích cũng là có khuynh hướng thích kia từ nơi sâu xa tồn tại hai vị. Chỉ bất quá Lời như vậy nàng không thể nói, cũng không dám nói, chính là tùy ý suy nghĩ một chút cũng rất sợ hãi. Chỉ dám như giống như sao băng, mơ hồ ở trong lòng thoáng qua. Ô biển lúc này đảo là đối với nàng coi trọng một chút, còn không biết hữu tôn tính đại danh, sau này nói không chừng chúng ta chính là chiến hữu. Đã qua hiềm khích lúc trước tất cả là chuyện nhỏ, mong rằng chớ trách, chuyện nhỏ mà thôi. Đạo hữu khách khí, ta họ Lam, người có thể gọi ta Lam Linh. Lam đạo hữu tên trung linh tuấn tú, không biết tại sao không thôi mặt mũi thực kỳ nhân. Vậy dĩ nhiên là bởi vì quá xấu, có chướng ngại bộ mặt mới như vậy chứ. Một đạo đột ngột nhọn giọng nữ đột nhiên xuất hiện ở trong tai mọi người. Người nào nói bậy bạ gì đó? Bốn người tìm theo tiếng nhìn lại, vốn là phẫn nộ tâm tình, đột nhiên liền bị một cái vưu vật, một loại nữ nhân tản quang rồi đi. Đây là một mặc lộ liễu, vóc người yêu kiều thướt tha sặc sỡ nữ nhân. Cô gái này phảng phất không có xương, thân thể dị thường kiều mềm mại, đi bộ dáng vẻ như một cái mỹ nữ xà đang vặn vẹo. Lam Linh xuyên thấu qua cái khăn che mặt, từ từ địa nhìn chăm chú vào kia trương có chút khuôn mặt quen thuộc. Cái này nàng đã từng người làm, bây giờ đã lớn lên đến thánh vương cảnh, lấy cao cao tại thượng tư thái mắt nhìn xuống nàng. Đối mặt nàng ác ngôn, nàng cũng không có phẫn nộ, không ti không lên tiếng nói. Tôn giả nói chính là ta muốn biểu đạt, bởi vì quá xấu, tự nhiên không dám tùy tiện kỳ nhân, tránh cho người khác bởi vì chán ghét mà sinh lòng không vui. Hà a, ta mới lười quản ngươi là mỹ là xấu xí. Nhớ, sau này nếu muốn bình an vô sự, liền cách giới chủ phủ 108.000 dặm, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Khác dọa ta ra giới chủ đại nhân. Đối với sặc sỡ nữ tử lời nói, chung quanh thị vệ mỗi cái mãnh mắt trợn trắng, lại cũng không có người dám nói nhiều một chữ, không. Dù sao nữ nhân này không riêng gì đi bộ giống như cái xà, này lòng dạ cũng cùng bò cạp không sai biệt lắm, chỉnh không giỏi một cái gió bên tai, bọn họ thì phải tư thủ hộ cái này truyền tống trận, đổi thành thủ vệ hư không. Nơi đó có rất nhiều không biết hư không thú, thường thường tập kích cái này thánh vương đại thế giới, làm không tốt liền sẽ vẫn lạc. Lam Linh quan sát nàng liếc mắt, rất là khẳng định nói, đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở giới chủ phủ. Hừ, coi như ngươi có ánh mắt, đừng nói ta khi dễ ngươi, sau này sẽ hết sức an bài cho ngươi một cái chuyện thật tệ, sẽ không bạc đãi ngươi. Cái địa phương này có thể là không phải tốt như vậy đến, nếu mấy tương lai như vậy này giới quy liền cần rồi hiểu rõ ràng, tránh cho thế nào chết cũng không biết. Ta là nơi này đại quản sự, các ngươi có thể gọi ta Thanh Liên tôn giả. Nơi này ngoại trừ giới chủ đại nhân ngoại, theo ta lớn nhất, ta nói làm gì các ngươi thì phải nghe cái gì. Không nghe lời nhân, người giới chủ này phủ lệnh có thể là không phải trưng bày. Muốn khiêu chiến một chút cứ việc thử một chút. Thanh Liên tôn giả lời nói, để cho mấy nhân tâm lý khó chịu dị thường. Bọn họ là tới nơi này tìm kiếm đột phá, mà là không phải tới làm người làm. Kia Ô Biển là một cái người thẳng tính, trực tiếp đem cái nghi vấn này nói ra. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, mọi người chỉ nghe hắn ngao ô kêu đau một tiếng. Cả người bị thứ gì đánh trúng như thế, nhanh chóng về phía sau bay rớt ra ngoài. Không có ai thấy rõ ràng hắn tao ngộ thế nào. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh được làm người ta trố mắt nghẹn họng. Hừ, đây chính là khiêu khích kết quả. Không nên hỏi khác hỏi bậy, hỏi cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.